Sủng ái của sát thủ, chương 5, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh mang tính chất minh họa, ánh sáng bắt đầu lọt qua khe cửa sổ, soi vào gương mặt đang say ngủ của ai đó. Giao Giao bị ánh nắng quấy rối mộng đẹp, chớp chớp mắt nàng bực mình. Quá mệt mỏi rồi, tối qua bị Thiên Tỷ hành cho thê thảm, không thiết mở mắt nữa, phải tĩnh dưỡng, đau muốn chết. Nàng tức tối kéo chăn chùm kín chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên nàng nhận thấy có một nhiệt lạnh từ phía sau, đang bắn lên người mình. Giao Giao dừng động tác, cứng ngát từ từ quay đầu lại. Cha mẹ ơi, Hàn Tổng tay chống đầu, nghiêng người phía nàng, đang dùng ánh mắt sắt bén soi Giao Giao, nhìn không chớp nở một nụ cười yêu nghiệt a. Nhìn Thiên Tỷ, Giao Giao hết muốn ngủ tiếp, bật dậy, nụ cười của Thiên Tỷ còn chói hơn cả nắng, chắc ra nàng cũng sẽ đen mất vì nụ cười này của tỷ nha. Thiên Tỷ sớm, Giao Giao gượng cười nhìn Hàn Tổng vẫn bất vi sở động. Sớm, lại cười, Hàn Tổng nàng lại cười. Thiên Tỷ à, nếu nụ cười có thể gợi yêu ta ết người, thì tỷ chắc chắn là kẻ sát nhân hàng loạt. Giao Giao nàng khóc không ra nước mắt, tỷ đừng nói tâm tình vui mà muốn thêm vài hiệp nữa nha, em xin đập đầu vào gối tự vẫn. Hôm nay không cần đi làm, tỷ muốn hảo hảo chiếu cố em. Nói rồi, Giao Giao bất động, tỷ cái này là nghĩa sáng hay nghĩa đen đây? Cái này, Giao Giao tính nói ra nổi lòng mình thì bị Hàn Tổng đánh gãy. Em còn ngồi ngốc đó làm gì? Mau vệ sinh cá nhân xong cùng ăn sáng. Nói rồi Hàn Tổng không chú ý biểu hiện của Giao Giao, vui vẻ đứng dậy đi vào phòng tắm. À, ân, nàng có chút chậm tiêu, một lúc lâu sau mới thông được, gật đầu cũng đi lấy quần áo, vệ sinh cá nhân. Hai người đang đánh răng, Hàn Tổng nhìn vào gương trước mặt có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Giao Giao thấp hơn nàng cả khúc, đứng chỉ tới vai nàng. Ánh mắt nàng liền hiện ra tiêu ý, lấy tay xoa xoa đầu Giao Giao. Chúng ta ăn ở nhà hay ra tiệm? Đang hưởng thụ sự cưng chiều của Thiên Tỷ, nghe được câu hỏi, Giao Giao không biết nên ra tiệm ăn hay ở nhà. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định là, ở nhà, nghe câu trả lời, Hàn Tổng chớp chớp mắt quay sang nhìn Giao Giao. Vậy một lát cùng tỷ xuống siêu thị mua ít đồ, giỡn gì vậy, nếu nhớ không lầm, hình như hôm qua Thiên Tỷ vừa mới đi siêu thị mua đồ, còn túi lớn, túi nhỏ, bị mắc mưa đứng như hòn vọng phu, trước cửa siêu thị Nga. Giao Giao nghi hoặc quay sang, bắt gặp được ánh mắt tỏa sáng của Thiên Tỷ. Ân, được, lát liền đi cùng tỷ. Sao lại dễ bị Thiên Tỷ đánh bại như vậy chứ? Thật không có tiền đồ mà. Giao Giao trong lòng âm thầm tát cho mình mấy phát. Qua một lúc sau, thời tiết hôm nay thật ngoài mong đợi, mưa tầm tã, mưa ngập lụt, gió ào ào, với thân hình của Giao Giao, vừa bước chân ra đường có thể một phát bị bão cuốn bay, đi mãi không về. Nếu ngoài kia là bão, kế bên Giao Giao đây cũng là bão, nhưng là bão tuyết a, nàng sắp bị Thiên Tỷ đóng băng cho chết rồi. Đành phải dùng chiêu thức lấy lửa ra. Mau, lửa đâu hết rồi, Thiên Tỷ, trong tủ lạnh cũng còn vài thứ. Một đống chứ vài thứ cái gì? Để em nấu cho tỷ mấy món nha. Hì hì, cuối cùng cũng cảm thấy nhiệt độ đôi chút tăng lên. Trong lòng Giao Giao thở ra một hơi, như vượt qua được kiếp nạn sinh tử. Em biết nấu ăn, Hàn Tổng có chút ngạc nhiên, lại có chút chờ mong, nàng thật ra không biết chiên cho dù một quả trứng, mọi thứ trong nhà do dì Vũ Kim luôn chức ô xin cao cấp làm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay dì Vũ lại xin nghỉ một ngày, sợ Giao Giao cũng không biết nấu ăn, cả hai phải nhịn đói, nên nàng mặt dày kiếm cớ ra ngoài mua nguyên liệu nhưng thật ra là dụ dỗ Giao Giao đi ăn ở ngoài. Hai. Không ngờ Giao Giao lại biết nấu ăn, còn gì bằng. Phải hảo hưởng thụ ha. Thấy sắc mặt Thiên Tỷ bỗng nhiên vui vẻ hẳn ra, còn có chờ mong. Chợt trong đầu nàng lóe lên tinh quang, chậc chậc, thì ra là vậy, Thiên Tỷ đôi lúc cũng thật đáng yêu nha. Hắc hắc, tỷ cứ ngồi đây hảo uống trà, xem tivi, chờ một lát liền có món ngon cho tỷ. Hì hì, Giao Giao nói, rót một ly trà, dâng chiếc gì mót tận tay cho Hàn Tổng. Xong việc liền thối lui vào nhà bếp, xoắn tay áo bắt đầu múa kiếm ý lộn múa dao làm cao lương mỹ vị dâng cho ái phi. Nhìn một loạt động tác của Giao Giao, Hàn Tổng mỉm cười lắc đầu, nàng vẫn như một tiểu hài tử không lớn nổi. Xếp bằng trên sofa xem một kênh hài kịch, lâu lâu lại thoáng vang lên tiếng cười như gió xuân. Giao Giao tâm tình càng vui vẻ, giống như một gia đình đầy hạnh phúc. Ủa Tiểu Lâm đâu? Hình như sáng nay nàng không thấy Tiểu Lâm trong giường nhỏ, mà cũng không hẳn là sáng nay, giờ cũng gần 12 giờ. Chắc là Thiên Tỷ gửi cho ai đó. Nghĩ lại, nhìn Thiên Tỷ không ra dáng người mẹ chút nào, hài tử của mình mà suốt ngày quăng sang một bên cho người khác chăm sóc. Phải giảng cho Thiên Tỷ biết thế nào là làm mẹ, yêu thương con cái của mình. Đang xem tivi vui vẻ thì tiếng cười lập tức bị dập tắt. Hàn Tổng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Giao xả giận, cạch cạch, từ phòng bếp vang ra. Bất giác người nàng run lên một cái, nuốt nuốt nước bọt. Không biết là Giao Giao đang sinh khí cái gì à, có phải là nàng đã làm sai chuyện gì không? Át xì, rồi xong, được nhắc tới luôn rồi. Chuẩn bị nhận án tử ui. Hít hít mũi, Hàn Tổng giờ khóc giờ cười quay lại tiếp tục xem tivi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mà lần này xem hài kịch nàng thật cười không nổi. Mùi thức ăn nồng đậm bay khắp nơi, khiêu khích cái bụng đang đói của Hàn Tổng. Cô xoa bụng, không đợi được nửa, quăng chiếc gì mót chạy thẳng xuống bếp. Giao Giao à, xong chưa? Tỷ đói, xem kìa thức ăn hình như được cho vào dĩa rồi. Giờ chỉ cần dọn lên và xử lý chúng thôi. Hàn Tổng nhìn ngắm Giao Giao đang bận rộn mà thỏa mãn. Ân, xong rồi, Thiên tỷ tỷ đừng đứng đó nữa, phụ em dọn lên đi. Được, hai người cao hứng cùng dọn đồ ăn lên, mãi cũng xong hết tất thảy, Giao Giao kéo ghế cho cô. Mời Ái Phi, cô hơi có chút không quen, cười ngồi xuống. Giao Giao chạy nhanh nhẹn kéo cái ghế đối diện Thiên tỷ ngồi, cười sùng nịnh gắp đồ ăn cho cô. Em cũng ăn đi, đừng gắp cho chị nữa. Hàn Tổng mắng yêu, Giao Giao mới là người cần nạp năng lượng, mà sao lại đổi thành cô là người được hầu hạ. Dạ, Giao Giao ngoan ngoãn nghe lời. Không gian bỗng trở nên im lặng, đang ăn giữa chừng thì Hàn Tổng như nhớ ra chuyện gì, ngước nhìn Giao Giao. Nàng không chú ý được ánh mắt của Thiên tỷ, chỉ vùi đầu mà ăn. Hàn Tổng nghĩ chuyện này cần phải hỏi, nhưng lại ngại, không biết có nên hỏi hay không? Hai, vẫn là nên hỏi, Giao Giao, cô nghe Thiên tỷ gọi thì vừa nhai cơm vừa ngước lên nhìn, ánh mắt khó hiểu, sao đột nhiên đang ăn Thiên tỷ lại kêu nàng nhỉ? Trước kia, sao em lại có mặt ở đó? À, hiểu được ý của Thiên tỷ, cô nuốt xuống cơm trong miệng, liền không may bị sặc. Khụ khụ, em, khụ, Hàn Tổng thấy Giao Giao bị sặc thì nhanh lấy nước tay vỗ nhẹ lưng cho nàng. À, Giao Giao thoải mái thở ra, xém xíu nữa là cô sặc chết vì Thiên tỷ rồi. Thiên tỷ nói là ngày hôm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ân, Hàn Tổng rất muốn nghe câu trả lời của Giao Giao, nàng thắc mắc tại sao đêm hôm ấy Giao Giao lại xuất hiện ở một nơi như vậy. Em ở đó là, vì chị, hả, Hàn Tổng ngạc nhiên chờ Giao Giao tiếp lời. Thật ra em thích chị rất lâu rồi, có thể nói chị xuất hiện nơi nào thì em ở nơi đó. Giao Giao nhớ lại khi ấy, không tự chủ mà nở nụ cười ngây ngô. Hàn Tổng nhìn cô cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua. Khoảng mấy ngày trước khi chuyện đó xảy ra em thấy chị đột nhiên trở nên ít nói hơn, hay đần ra như suy nghĩ chuyện gì. Một hôm em quay về phòng thực hành cất tài liệu cho giáo sư thì nghe thấy tiếng khóc và biết là chị. Em đã rất lo lắng, vì vậy là kể từ đó em luôn bên cạnh chị. Hàn Tổng cảm thấy sao cô có thể để cho người khác phát hiện dễ dàng như vậy, lại làm cho nàng lo lắng. Giao Giao gật nhẹ đầu, nói tiếp, sau lần đấy, trừ ở trường em luôn dính chị, khi về nhà hay tung tích chị ở đâu em đều theo dõi gắt gao. Hì hì, Giao Giao kể tới chuyện xấu của mình thì cười hai tiếng cho qua, ngượng muốn chết. Em bía y thái, đang hăng say lại nghe Giao Giao kể em ấy luôn theo dõi mình thì cô giật mình. Thật lúc đó cô đã thấy lạ rồi, ở căn nhà thuê cũ, cô luôn quên chìa khóa quay đi kiếm đồ cậy cửa, quay lại thì thấy nó đã được ai đó mở khóa. Còn khi trời mưa cô không có ô để đi đến trường ôn thi, mở cửa thì bắt gặp một chiếc ô màu vàng được đặt kế bên. Còn có mỗi ngày đều có người chăm hoa dùm cô quét dọn trước nhà, hàng ngày lại có thêm nhiều chậu hoa bé xinh xắn, có hôm đột nhiên xuất hiện một chiếc xích đu màu trắng nhỏ trước nhà, lúc về trễ lại thấy nhiều bịch đồ ăn được treo trên tay cửa, có lúc lại là nước uống, chuyện tiểu thuyết, quà ngày lễ. Toàn bộ là những thứ, ngày hôm nay cô muốn có thì ngày hôm sau không thiếu thứ gì. Như là một phép màu vậy. Có thể nói cô là người may mắn nhất thế giới này, bây giờ thì bắt được thủ phạm đã gây thương nhớ bấy lâu cho mình rồi. Cô lại hóng tiếp chuyện của Giao Giao, lần này phải vỉnh tai ra mà nghe cho rõ. Đêm đó, không nghĩ chị lại tới quán bar đi sinh nhật bạn. Em theo chị thì nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và hắn ta. Chấm, nói đến đây, Giao Giao như xù lông lên. Nàng thật ghét gà, một tên đều cắn, ham tiền, lại muốn lợi dụng Thiên tỷ của nàng, chơi trò bẩn thỉu, nàng muốn gờ yêu ta ết hắn. Hàn Tổng nghe tới bất động, gương mặt chợt xẹt qua một tia buồn khổ, nhưng rất nhanh lại biến mất không vết tích. Cuộc đối thoại đêm ba, bạn trai lúc bấy giờ của cô, hắn tên là Đông Mạch là phó giám đốc công ty lúc ấy. Vì lời ngon tiếng ngọt của hắn mà cô mù mờ chọn sai con đường, nhưng trời thương cô, để cô biết được bộ mặt thật thối tha của hắn. Lúc đi vệ sinh cần dặm lại ít phấn trên mặt thì bắt gặp hắn đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái ở gần. Em à, từ từ anh đá con nhỏ đó, rồi sẽ về bên em hảo hảo chăm sóc em. Hừ, bây giờ sao không được, Để anh lừa cô ta một chút tiền, kêu cô ta giao lại công ty cho anh quản lý, xong sẽ đá cô ta ngay thôi mà. Em đừng giận, anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. Anh đâu yêu thương gì à đâu, chỉ lợi dụng thôi à, anh biết điều đấy. Nghe được lời nịnh nọt của hắn ta thì cô gái đó có vẻ bớt giận, hắn thừa cơ hội mà hôn cô ta, hai người triền miên. Hàn Tổng khi nghe được câu đầu tiên thì đã chết đứng tại chỗ, cô kìm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy hai người hôn nhau, cô cố gắng chờ đợi từ từ bước tới. Thì ra là như vậy, đây là bộ mặt thật của anh. Hàn Tổng cười nhạt, cô nghĩ mình phải nên rất tức giận chứ. Phải hận hắn, phải như bao cô gái khác mà đi tới tát cho hắn mấy bạc tay, rồi chửi xối xả, làm nhục hắn cho mọi người xem, sao cô có thể bình tâm mà thản nhiên đến vậy. Em, hắn bất ngờ thấy Hàn Tổng, sao cô ta lại ở đây và đứng trước mặt hắn, lại còn. Hình như đã nghe hết lời hắn nói khi nãy. Hắn chột dạ, sao em lại ở đây? Em nói gì anh không hiểu. Hắn nhanh tay buông cô gái kia ra, đứng giữ khoảng cách, cô gái ấy cũng ngạc nhiên. Anh còn giả ngu à? Cô móc chiếc bút ghi âm khi nãy, bật lên, hắn ta nghe được mà mặt trắng bệch, hắn nhìn sang cô gái bên cạnh tự nhiên chuyển đổi, cao giọng ngạo mạn. Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng. Tôi không yêu cô, một đứa như cô không xứng, tôi tiếp cận cô vì khối tài sản cô đang nắm giữ thôi. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Vậy ngày mai anh liền dọn đồ cuốn gối khỏi công ty đi. À, tôi nói cho anh biết một bí mật. Cô nhẹ nhàng đi tới bên hắn nói nhỏ. Công ty đó, không phải là của tôi. Hắn nghe xong tức giận tán cô. Cô không kêu một tiếng, nhìn hắn, lại mỉm cười rồi quay đi. Hắn cùng cô gái kia tức hận muốn ói máu, nhìn bóng lưng cô dần xa, thù này sao có thể không trả. Hắn lại mở miệng, lần này tôi cho cô nếm mùi, chọc vào động mạch này coi như là cô tự tìm đường chết. Trở lại hiện tại, GT, cách chương.